Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, thứ, gia rất nhớ ngươi A Tiểu Bạch, đường bại thi lão gia tương hai kiện thần khí lúc lấy ra. Toàn bộ minh nguyên trong điện, lập tức nhiều một loại đặc thù thơm ngát, tựa như một loại hoa nở lúc tươi mát thanh nhã vị. Này hai kiện thần khí bộ dáng thoạt nhìn phi thường phổ thông. Chính là hai vòng tròn, lục nhạt sắc, thoạt nhìn mặc dù phổ thông, thế nhưng kia màu làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại. Liền phi thường thoải mái, Vân Sơ không có tiếp, đây là bại thi lão già đạm thanh đạo, đừng hỏi ta cũng không biết này thần khí có ích lợi gì, hắn thấy Vân Sơ không tiếp. Liền xoay người, tương hai cái này tiểu vòng tròn một người một đặt ở Quân Minh Dập và Tiểu Diễn trong tay. Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái, liếc mắt một cái liền thích cái này quyển quyển, đây là việc thúc thúc tống cho Dập Nhi sinh nhật lễ vật miết. Bại thi lão già, ân Quân Minh Dập mắt vui vẻ mị thành trăng non trạng. Dập Nhi rất thích, Tiểu Diễn đảo là có chút mông, hắn kỳ dị liếc mắt nhìn đặt ở bàn tay hắn trong lòng quyển quyển. Nhìn bại thi lão nhân, lại nhìn một chút nhà mình cha mẹ, ta cũng có. Hắn nghe không nóng không lạnh trong giọng nói, dường như còn mang theo một tia mờ mịt hòa kinh ngạc. Hoàn toàn chưa từng nghĩ, Việt Lăng Khê còn có thể có lễ vật đưa cho hắn bình thường. Dù sao, hắn và Việt Lăng Khê chung đụng được không phải rất khoái trá. Ai nhượng hắn luôn luôn cùng chính mình cướp Dập Nhi, Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ. Được rồi, nhìn ở hắn tống chính mình sinh nhật lễ vật phân thượng. Ân, sau này Dập Nhi mượn hắn sờ hai cái được rồi, chỉ có thể sờ hai cái, ngay hai đứa nhỏ tương vòng tròn nắm ở trên tay mình thời gian. Một trận nhàn nhạt lục quang sáng lên, kia hai vòng tròn, vậy mà tự động theo hai đứa bé trên tay bay lên. Rất nhanh nhỏ đi, biến thành chỉ có một hài đồng mang vòng tay đại tiểu. Sau đó trực tiếp đeo vào bọn họ cổ tay thượng, Quân Minh Dập kinh ngạc nâng tay lên, nhìn an an ổn ổn mang nơi cổ tay thượng lục nhạt sắc cái vòng nhỏ hẹp. Tượng xinh đẹp tiểu vòng tay bình thường, phi thường tốt nhìn, tượng yêu nghiệt thúc thúc cho Dập Nhi bệnh quá mộc hoàn đâu. Quân Minh Dập rất vui vẻ lung lay hoảng tay, một bên chiều Tiểu Diễn kia nhìn lại, nhìn thấy trên tay hắn mộc hoàn cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Càng thêm vui vẻ, Tiểu Diễn ca ca. Của chúng ta mộc hoàn là như nhau đát, Tiểu Diễn sờ sờ Quân Minh Dập đầu, bình tĩnh đạo, bởi vì chúng ta là như nhau, cho nên mộc hoàn cũng giống như vậy, Quân Minh Dập cảm thấy Tiểu Diễn ca ca nói rất có đạo lý. Tỉnh ngộ gật đầu, thì ra là thế, Bạch gia gia, vậy ngài giúp chúng ta cảm ơn Việt thúc thúc có được không? Bại thi lão nhân trên mặt lờ mờ lộ ra một tia hiền lành đến, chậm rãi gật đầu. Hảo, Vân Sơ làm cho người ta tương hai đứa bé mang đến bên cạnh đi. Lúc này mới khẽ dò hỏi bại thi lão nhân, Việt Lăng Khê lúc nào đã nói những lời này? Cái gì gọi, nếu như hắn không thể về, để lão nhân này tương đứa nhỏ sinh nhật lễ vật thay chuyển giao? Bại thi lão nhân đạm thanh đạo, huyết ma trùng chiều mới tự âm hồn cảnh lúc đi ra. Hắn liền đi. Thế nhưng khống chế không được trùng chiều, khống chế không được Vân Sơ giật mình. Vậy mà ở sớm như vậy thời gian, Việt Lăng Khê liền đi qua. Chư thần đại lục tất cả mọi người cho rằng Việt Lăng Khê không có xuất hiện. Lại không nghĩ rằng hắn nguyên lai cũng sớm đã đi qua một lần. Sở dĩ không có ai biết, là bởi vì hắn khống chế không được những thứ ấy trùng chiều. Cho nên hắn không thể tránh được. Nhưng hắn cũng không có nói. Hơn nữa ở huyết ma trùng chiều đi tới Vân Tiêu lĩnh vực thời gian. Việt Lăng Khê lại cũng không có cự tuyệt, nàng cho rằng, hắn là thật sự có biện pháp. Bại thi lão nhân cười lạnh một tiếng, tử sĩ diện khổ thân mà thôi, hoàn thành Việt Lăng Khê nhờ. Bại thi lão nhân không một chút nào nghĩ ngốc ở đây. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Vân Sơ. Cuối cùng chỉ hỏi một câu, hắn cuối cùng, có thể có đã nói với ngươi cái gì? Trong mắt Vân Sơ có chút mờ mịt, hồi tưởng lại ở cực Đông Hải vực thượng thời gian, Việt Lăng Khê chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền đưa bọn họ ném đến, chìm vào đáy biển, cái nhìn kia thái phức tạp, tựa như nàng mà chống đỡ Việt Lăng Khê hiểu rõ, hoàn toàn không rõ cái nhìn kia sở biểu đạt hàn ý. Đối Việt Lăng Khê hiểu rõ, nàng theo một rất muốn giết của nàng đẹp đẽ nam nhân. Đến kỳ quái, nói chuyện thật thật giả giả làm cho người ta căn bản phân biệt bất ra câu nào là thật nói cũng. Hoặc là lời nói dối nhân. Còn cái khác, nàng căn bản một chút cũng không biết. Không có, Vân Sơ lắc đầu nói. Bại Chi lão nhân thu hồi nhãn thần, trực tiếp chiều đi ra ngoài điện. Đã tên kia không nói gì, hắn cũng không có gì để nói. Có mấy lời, để hắn vĩnh viễn theo hắn rời đi mà biến mất đi. Vân Sơ thấy Bại Chi lão nhân muốn đi, khách khí nói, tiền bối có thể hay không muốn lưu lại, không có hứng thú, Vân Sơ còn chưa nói hết lời. Bại Chi lão nhân liền trực tiếp bỏ lại một câu, không quay đầu lại ly khai. Bại Chi lão nhân ly khai hậu, Vân Sơ đứng ở tại chỗ còn có chút mờ mịt hoàng nghi hoặc. Việt Lăng Khê là sớm biết mình có thể sẽ chết. Cho nên mới giao phó Bại Chi lão nhân vào hôm nay đưa hắn chuẩn bị cho tốt sinh nhật lễ vật đưa tới. Đã hắn biết mình có thể sẽ chết, vì sao còn muốn đi? Quân Minh dập sinh nhật, Khúc Hoài Thương vẫn luôn là nhớ kỹ. Hắn cũng muốn ở hôm nay đi Vân Tiêu Thần Điện một chuyến. Nhưng Khúc Hoài Thương phát hiện, từ ma tộc trên dưới bắt đầu viết chính tả lễ nghi rèn luyện hàng ngày sau. Hắn nước sôi lửa bỏng cuộc sống mới vừa bắt đầu. Mỗi ngày, đâu có vô số ma tộc anh đến tìm hắn. Hoàng hậu, cũng không thể được không muốn niệm cái gì lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Tiểu xem không hiểu a. Khúc Hoài Thương, hoàng hậu, tờ thứ nhất họa là cái gì? Họa ra tới cũng muốn niệm đi ra không? Khúc Hoài Thương, lễ nghi rèn luyện hàng ngày thượng không có tranh vẽ ơ. Không có tranh vẽ, mặt trên này đó oai đến oai đi không phải là họa. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, đó chính là tự nhân loại tự thật thần kỳ a. Thoạt nhìn chính là một bức họa. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hoàng hậu, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương cảm giác mình đầu trắng bệch thật nhiều. Hắn hảo muốn rời đi này tất cả đều là ma tộc địa phương. Thế nhưng, đại ma nói, đã muốn bồi dưỡng bọn họ lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Ma tộc bản thân không biết chữ, cần nhất danh đạo sư. Người cảm thấy, có người nào loại hội nguyện ý đến giáo ma tộc. Khúc Hoài Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy đại ma nói được cũng không phải không có lý. Nhượng những người khác loại đến giáo này đó ma tộc, không bị ma tộc đánh chết cũng muốn bị dọa ra mấy cái mệnh. Huống chi, nhượng ma tộc đô hiểu một ít nhân loại tri thức, có lẽ có thể giảm bớt một ít ma tộc trong cơ thể khát máu ma tính. Khúc Hoài Thương chỉ có thể lưu lại tiếp tục giáo một đám ma tộc. Biết chữ đọc sách, lại hơn vạn nước sôi lửa bỏng một ngày. Khúc Hoài Thương nằm ở trên giường, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Hôm nay là hai đứa bé sinh nhật, hắn chỉ là truyền một truyền âm phù trở lại. Chỉ mong Dập Nhi và Tiểu Diễn sẽ không oán trách. Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nhắm mắt lại chợp mắt, đang hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, một mặt bóng dáng lặng yên xuất hiện ở giường của hắn biên. Khúc Hoài Thương trong nháy mắt mở mắt ra, chống lại đại ma một đôi trong đêm đen càng phát ra kỳ dị hai mắt. Khúc Hoài Thương đang muốn hỏi đại ma nửa đêm tới nơi này. Có lúc nào? Sau một khắc, nhất cái đầu trong nháy mắt chui vào trong ngực của hắn. Tiểu Bạch, ô, ra rất nhớ ngươi a Tiểu Bạch. Khúc Hoài Thương tạm dừng một giây, đem trong ngực hắn đầu đề khởi lai. Yêu nghiệt, ngoặc kép, hết chương.